chương 1051 đến 1059. Chương 493, đem tìm cơ duyên đánh thành bản tôn an nguy bảo vệ chiến, cũng là không có người nào. 1. Động phủ bên trong, tiểu đồng hình dáng Diệp Đông Lưu hoảng sợ, hắn phát hiện thần hồn của mình không ngừng nhận ăn mòn, nhục thân bên trong càng là mọc ra từng mai quái dị không gì sánh được phù văn, thần hồn cùng nhục thân đều biến cứng ngắc lên tới. Diệp đạo hữu, thiện ác đến đầu cuối cùng cũng có báo đáp, Vân Tiêu chuyển thế đằng sau nói, người cái này người xấu, ta đại biểu Vân Tiêu thu ngươi. Thẩm Luyện miệng bên trong niệm động lấy chú ngữ, từng mai phù văn vặn vẹo mà ra, thân bên trên tán phát ra đây áp lực minh mông đè lại toàn bộ động phủ, để Diệp Đông Lưu không thể động đậy. Diệp Đông Lưu có chút tuyệt vọng, hắn rõ ràng chuẩn bị xong thay thế thân thể, lại không nghĩ rằng chính mình cỗ này chuyển thế phân thân thể nội, lại có chôn xuống ma trùng. Đúng, liền là ma trùng. Thật ác độc tu sĩ, vậy mà làm một cái đo đếm nghìn năm cục, đem hắn mông tại liễu cổ lý. Ngươi làm sao dám? Diệp Đông Lưu mở to hai mắt nhìn, hắn nghĩ tới hơn 4.000 năm trước thời điểm, Bùi Thiên Lan bất quá chỉ là một cái nho nhỏ luyện hư sơ kỳ tu sĩ mà thôi, khi đó tự dám tính kế hắn. Ngươi lòng can đảm thực lớn a. Khó trách phía trước nhìn thoáng qua, Hoàng Hữu Đạo ba người rõ ràng trai gái khác nhau, có thể trên mặt phát ra ý cười lại quỷ dị rất giống. Bọn hắn cũng giống như mình, sớm đã bị tính kế. Mưu đồ vạn năm, vậy mà cho người khác làm áo cưới. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đông Lưu càng thêm tuyệt vọng lên tới, hắn phát hiện muốn tự bạo cũng không có khả năng, căn bản không phản kháng được mảy may. Ván này thua quy Upsilon ở y lót đều không còn. Không bao lâu đằng sau, Vọng Thư theo bên ngoài bay lượn mà tới tiến vào động phủ bên trong, thân bên trên nổi lên một tòa mơ hồ luân hồi thạch môn đè xuống. Lúc đầu còn tại dãy ruộng Diệp Đông Lưu, hai con mắt tại thạch môn hạ xuống đằng sau dần dần biến đến mê ly lên. Diệp Đông Lưu này đạo phân thân mới vừa tăng lên tới luyện hư trung kỳ đỉnh phong, cũng không biết rõ những ngày năm này ra hỏa đã làm gì, tu hành so Hoàng Hữu Đạo ba người kém một bước. Một cái luyện hư trung kỳ phân thân đối với hiện tại Thẩm Luyện tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá việc quan hệ linh trạch cổ địa cơ duyên, vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn, bắt đầu cướp lấy hắn bản mệnh ấn ký. A, linh tinh như vậy nhiều, còn có linh dược, khoáng thạch. Tại từ nhỏ trẻ con thân bên trên gỡ xuống chữ vật vòng tay thời điểm, Thẩm Luyện cười toét ra miệng, nho nhỏ Kính Hà Thương Hội vậy mà so hắn còn giàu có. Lại lật lật Diệp Đông Lưu lưu lại tới ký ức, cảm tình lão tiểu tử này theo quá lâu phía trước tự làm chạy trốn chuẩn bị, vì lẽ đó đem thương hội tích góp lại tới vốn liếng đều mang tới. Lần này tốt, trực tiếp đưa hàng tới cửa, như vậy vừa nhìn lão Diệp vẫn là có thiểm quan điểm. Ban tên Tống Bảo lão đồng tử. Thất tinh củ sen, cam, tốt như vậy linh vật, phung phí của trời đồ vật, còn không có trưởng thành tựu bị ngươi lấy ra tế luyện, ngươi cái này phá của ngoạn ý. Bất quá nghĩ đến phía trước bóp nát đoàn kia nước ép bắn tung tóe phân thân thời điểm, Thẩm Luyện vẫn là theo bản năng đá một cước còn tại nằm trên đất đồng tử. Một cước đằng sau, trên mặt đất đồng tử hai con mắt nổi lên nhàn nhạt tử vật, chính mình từ dưới đất bò dậy, bắt đầu hoạt động lên tới. Cướp lấy bản mệnh ấn ký cũng không có quá nhiều trắc trở, phía trước Diệp Đông Lưu bản tôn bị xử lý phía sau, chủ hồn bị xử lý hơn phân nửa, lưu lại một bộ phận thần hồn lấy bí thuật dung nhập vào này đạo phân thân bên trong, nhưng tại mạnh đại uy áp trùng kích vào, phân thân phía trong thần hồn căn bản không chịu nổi, tự bị Vọng Thư liên thủ với Thẩm Luyện thi triển luân hồi quy tắc cấp chân áp. Thẩm Luyện đem chữ vật vòng tay xuyên tại lấy cổ tay bên trên, hơn nữa từ trong lấy ra một khối linh bảo mảnh vụn. Diệp Đông Lưu lão tiểu tử này đem mảnh vụn cũng để lại cho phân thân, vậy mà trong âm thầm còn đề phòng một tay. Phía trước bị dung luyện ba khối mảnh vụn cũng khôi phục nguyên dạng, không quan tâm thật vô dụng hay là giả vô dụng, ngược lại bốn khối mảnh vụn tín vật tề tựu. Ngươi chính là mới Diệp Đông Lưu. Rất nhanh, U Thập Phương cùng Hoàng Hữu Đạo cũng tiến vào chỗ này động phủ bên trong. Vân Tiêu giới chuyển thế tổ bốn người giờ phút này triệt để tề tựu. Bốn khối mảnh vụn lơ lửng tại trong giữa không trung. Thẩm Luyện lặp đi lặp lại kiểm tra Diệp Đông Lưu trong tay mảnh vụn, lại một lần nữa phán định liền là khối sắt vụn. Tín vật là giả, như vậy dư lại liền là người. Nhìn đứng ở trước mặt bốn cái phân thân, Thẩm Luyện trực tiếp thượng thủ, trước đối Vọng Thư sờ tới sờ lui, hơn nữa 10 phần thuần thục tựu trước bắt được Đào Sơn. Hồng Nhan Phường hắn đi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không biết rõ vì sao như vậy thuần thục, liền trực tiếp lật đổ dãy núi U Cốc. Khả năng từ nơi sâu xa cảm ứng được chư vị tiên hữu nhóm linh tê đi. Kỳ thật, trừ Diệp Đông Lưu này đạo phân thân bên ngoài, Hoàng Hữu Đạo, Phọng Thư, U Thập trong ba người trong ngoài bên ngoài hắn đều kiểm tra không biết bao nhiêu lần, đúng là chưa phát giác được dị dạng. Từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài lại một lần cẩn thận kiểm tra phía sau, kết quả vẫn là một dạng, cái gì cũng không có phát hiện. Đây là khó xử ta Thẩm Mộ a. Thẩm Luyện sắc mặt có chút khó coi. Bốn vị phân thân, bốn khối linh bảo mảnh vụn, đều không có vấn đề, chẳng lẽ lại là hắn có vấn đề? Tìm không thấy vấn đề mới là vấn đề lớn. Quanh hắn lấy bốn đạo thân ảnh vừa đi vừa về đi lòng vòng. Tìm không được vấn đề, Thẩm Luyện tự nhiên không lại đặt chân linh trạch, nắm chắc không tuyệt đối, liền là tuyệt đối không có nắm chắc. Loại này chuyện không có nắm chắc, hắn tài giỏi. Nói đùa cái gì? Huống chi cái này lưu lại cơ duyên tồn tại, vẫn là như vậy lão âm bỉ, liền ngụy trang đều đánh tới, còn kém chút lừa gạt hắn. Đối diện loại này âm hiểm xảo trá hạng người, hắn phải cẩn thận hơn có kiên nhẫn mới là. Thần hồn không có vấn đề, vẫn là tại nhục thân bên trên. Vậy liền luyện chính ta. Phất tay, một ngụm đan lô bay ra, tiếp lấy Diệp Đông Lưu tiểu đồng trước một bước bị quăng vào đan lô, một đoàn năm màu lượn lờ linh hỏa đốt lên, chín loại quy tắc khí thức quanh quẩn tại bên trong lò luyện đan. Vào đan lô bên trong pháp lực linh hỏa bên trong, phun ra năm màu quang hà, hướng lấy tiểu đồng trong thân thể dũng mãnh lao tới. Phía trước kiểm tra đều là dùng thần niệm tới làm, lần này Thẩm Luyện dùng chính là mình hỗn nguyên pháp lực. Luyện đan nha, coi trọng liền là một cái tuyệt đối trưởng khống, từng tia từng sợi pháp lực bên trong dung hợp thần niệm, hóa thành từng đạo hỏa diễm dây tóc xông vào tiểu đồng thể nội, bắt đầu thiêu đốt hắn huyết nhục. Thể tu có một loại tăng lên phương thức, liền là đem chính mình bỏ vào đan lô bên trong luyện chế, cũng là phù hợp dưới mắt tràng cảnh. Hỗn nguyên pháp lực chất so thất giai, còn có thân thiết đại đạo quy tắc huyền diệu chi lực. Vì không cho tiểu đồng bị đốt thành tro, Thẩm Luyện còn phân ra thần niệm trưởng khống để tiểu đồng vận chuyển pháp lực ngăn cản, xem như một lần thể tu tăng lên cơ hội. Chính mình luyện chính mình, phóng nhãn tiên linh giới cũng coi là độc nhất số. Tại hỗn nguyên đan hỏa thiêu đốt bên dưới, tiểu đồng ra bắt đầu rúm gió lên tới, huyết nhục càng là như giò rỉ dung nham cuồn cuộn mịch độc, hỗn nguyên đan hỏa tại thể nội khắp nơi du tẩu, không ngừng phá hư huyết nhục ngũ tạng, sau đó lại lần nữa gây dựng lại. Đầu tiên là ngoài da, lại là huyết nhục, về sau là ngũ tạng, xương cốt, một điểm điểm tại hỗn nguyên đan hỏa thiêu đốt bên dưới, cường độ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Cho tới giờ khắc này, Thẩm Luyện cũng có chút bó tay rồi, hắn tới linh trạch cổ địa là vì tí kiếp linh vật, không phải tới thiêu đan lô. Còn như vậy thiêu bên dưới đi, có đầy đủ thể tu linh vật phối hợp, nhiều lắm là nửa năm liền có thể để tiểu đồng thể tu cảnh giới nghênh đón lục giai thể tu thiên kiếp. Cũng không có thể đem tiểu đồng cháy hỏng, còn muốn thiêu thấu triệt, may mắn hắn là lớn thợ thủ công, nhiều năm luyện đan kinh nghiệm nơi tay, mang đến cực hạn vi thao thủ đoạn, nếu là chỉ tinh thông rèn sắt lời nói, thật đúng là chẳng phải dễ dàng. Chương 493, đem tìm cơ duyên đánh thành bản tôn an nguy bảo vệ chiến, cũng là không có người nào. 2. A hoắc, coi như tiểu đồng sắp nghênh đón lục giai thể tu thiên kiếp thời điểm, Thẩm Luyện chợt một bàn tay đập vào đan lô bên trên. Hắc lại giảo hoạt thợ săn cũng tránh không khỏi lão hồ ly. Rốt cục vẫn là đem ngươi cấp thiêu ra đây. Tiểu đồng thể nội xương sống long cốt tiết thứ ba vị trí, năm màu hỗn nguyên pháp lực xen lẫn phía dưới, tản ra một cỗ cực kỳ yếu ớt ba động. Tích cốt tủy hải chính là toàn thân tinh huyết đản sinh chủ yếu địa phương một trong, sinh cơ tầm tã, thể tu nhiều cái đại thần thông tu hành đều là dựa vào xương sống long cốt tới thi triển. Cỗ ba động này tán phát sinh cơ cùng tủy hải bên trong sinh cơ hòa làm một thể, giữa hai bên khác biệt cực kỳ bé nhỏ. Giờ khắc này, Thẩm Luyện cũng không có mình đi điều tra cỗ ba động này, mà là trực tiếp nhập chủ tiểu đồng thần niệm hải bên trong, lấy phân hồn thần niệm cảm ứng. Tủy hải bên trong, tủy huyết do gì, một đoàn mơ hồ như huyết đóng băng bóng dáng cùng tủy huyết hòa làm một thể, chợt nhìn đi lên căn bản nhìn không ra là hai loại đồ vật. Huyết đóng băng mông lung như có chút đường vân, nhưng lại cảm ứng không rõ lắm. U luân thái tuế, có thể Thẩm Luyện vẫn là trước tiên nghĩ đến để Hoàng Hữu Đạo bốn người chuyển thế tí kiếp đồ vật. Thất giai linh vật U Luân Thái Tuế, có thể phụ trợ tránh né thiên địa quy tắc nhìn trộm, hơn nữa thay thế tiếp dẫn thiên phạt lôi đình. Tới, thay người. Rất nhanh, hắn đem tiểu đồng theo đan lô bên trong ném ra đây, lại đem Hoàng Hữu Đạo ném vào, đem một nhóm bốn người đều qua một lượt đan lô. Bốn người xương cột sống tiết thứ ba phía trong tủy hải bên trong, đều có như vậy một khối như huyết đóng băng một dạng thái tuế hư ảnh, cùng tủy huyết hòa làm một thể. có thể để cho bốn vị phân thân sinh ra loại tình huống này, gốc rễ chỉ có thể xuất hiện ở chuyển thế thời điểm tí kiếp chi vật bên trên. Tiên linh giới bí thuật quá nhiều, bây giờ xem như lại kiến thức đến một loại. Chính mình chơi mấy ngàn năm phân thân, hiện tại thể nội có người khác ấn ký, thẩm luyện tâm tình thoáng cái tựu không mỹ lệ. Những năm gần đây, hướng tới đều là hắn ẩn giấu ở trong cơ thể người khác, hiện tại tốt, người khác trước một bước giấu trên người hắn. Giống như lời nói này có chút không đúng, hắn hẳn là thuộc về nửa đường tu hú chiếm tổ chim khách, chỉ bất quá chưa phát hiện chim tước xào huyệt phía trong còn cất giấu chỉ lão điểu. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài hố có hố A. Thẩm luyện cẩn thận cảm ứng thần niệm đáp xuống hoàng hữu đạo bốn người trên thân, một mực chờ đến này cỗ sinh cơ khí tức một lần nữa ẩn núp mới thở phào nhẹ nhõm. Cỗ khí tức này phía trước vẫn luôn yên lặng tại tủy hải bên trong, lần này nếu không phải hắn lấy hỗn nguyên đan hỏa thiêu đốt cũng không lại hiển lộ ra, thời gian may mắn cũng chưa chạm đến thần niệm hải. Vốn cho là mình mới là ngư dân, không nghĩ tới ngư dân đằng sau còn có nghiêu nghiêu, kém chút tự bị đâm lưng. Đây cũng không phải là đơn thuần tìm kiếm tí kiếp linh vật sự tình, mà là tự thân an ổn bảo vệ chiến. Linh vật có thể không cần, chính mình nhất định phải an ổn. Ý tưởng một cái này tiềm tàng tại tủy hải bên trong thái tuế ấn ký, nếu chỉ là một cái đơn thuần ấn tín còn tốt, nếu như có cái gì cái khác hiệu dụng, vậy chẳng phải là muốn liên tục xuất hiện sóng lớn. Hắn tự cho là nắm trong tay bốn cái phân thân liền trực tiếp xông vào linh trạch cổ địa, kết quả là cái gì? Nói không chừng thông qua phân thân liền có khả năng khóa chặt đến hắn bản tôn. Đến lúc đó, ngược lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thua lỗ vọng thư lại gấp bản tôn. Giờ phút này, thẩm luyện nhìn về phía lơ lửng ở một bên bốn khối linh bảo mảnh vụn. Đã ẩn giấu thể nội U La Thái Tuế ấn ký mới là tín vật, này bốn khối linh bảo mảnh vụn ý gì, chẳng lẽ chính là vì trêu người chơi phải không? Nói đến tại lúc mới bắt đầu nhất. Ngay tiếp theo hắn đều đối bốn khối mảnh vụn cũng tin tưởng không nghi ngờ, đổi lại tu sĩ khác tự nhiên cũng không thoát khỏi được loại này nhận biết kén phòng. Giả thiết hoàng hữu đạo mấy người không cẩn thận dò dỉ bí mật, đương nhiên bí mật đúng là dò dỉ. Tín vật bị người cướp đi, bình thường tới luận bàn bốn người hơn phân nửa liền là vô dụng, vô cùng có khả năng bị siêu hồn phía sau thủ tiêu. Như vậy, cướp đoạt tín vật tu sĩ liền đem vô duyên chỗ này bí cảnh cơ duyên. Đương nhiên, còn có một loại tình huống, liền là hoàng hữu đạo bốn người cùng bốn kiện pháp bảo mảnh vụn đều đã rơi vào cùng một nhóm người chi thủ. Tỷ như hiện tại, hoàng hữu đạo bốn người cùng mảnh vụn đều tại thẩm luyện trong tay. Duy nhất ngoài ý muốn, liền là hoàng hữu đạo bốn cái đều là hắn phân thân, điểm ấy dự tính kẻ sau màn nghĩ phá ra đầu cũng không lại dự phán đến. Tu tiên giới truyền thừa cho tới bây giờ tuế nguyệt, đã sớm không biết rõ trải qua bao nhiêu năm, nào có như vậy nhiều hoang dại cơ duyên. Đại đa số đều là nhân công. Hiện tại thẩm luyện đã có chín thành chắc chắn, hoàng hữu đạo bốn người năm đó cơ duyên liền là nhân công. Không phải nói nhân công không tốt, nhân công cơ duyên nhiều lão quỷ, không bằng hoang dại thuần túy, tỉ như năm đó ở vạn xa chi địa cái chủng loại kia cơ duyên, cũng coi là hoang dại. Trước mắt liền là ví dụ sống sờ sờ, này ra hỏa bố trí chuẩn bị ở sau, ẩn tàng còn rất sâu, kém chút cấp thẩm giáo chủ đều lừa qua. Nếu không phải hắn tại vân tiêu giới một đường bay lên, kinh nghiệm nhiều hơn, kém chút liền tin hắn tả. Dấu tại này tủy hải bên trong thái tuế ấn ký tác dụng, trừ định vị liền là đoạt xá, thẩm luyện không nghĩ ra được có những khả năng khác. Trong lòng của hắn ngược lại càng thêm đối vị này bí cảnh phía sau màn bố trí người tâm tâm tương tích. Là vị người trong đồng đạo. Bất quá, không cẩn thận hai người đi một con đường đi lên, mấu chốt hắn vẫn là cái kia chen chân người. Bốn cái phân thân trên người có cất dấu thái tuế ấn ký, sự tình liền phải hảo hảo trải vuốt, dạng này một đầu xông tới, rất dễ dàng mắc lừa. Nhất khí hóa tam thanh phân thân chi thuật, liên quan đến lấy thẩm luyện đến tiếp sau hợp đạo thiên kiếp, hắn không có khả năng giữ lại bốn cái biết rõ có dị dạng phân thân ở bên. Nếu như chỉ là một cái định vị ấn ký còn dễ nói, nếu là một cái đoạt xá ấn ký, đó chính là ngươi chết ta sống đấu tranh. Hảo hảo tới tìm cơ duyên. Làm sao lại biến thành bản tôn bảo vệ chiến đây? Thẩm luyện mặt âm trầm, cực độ im lặng. Tình huống trước mắt khá tốt, cất dấu ấn ký cũng chưa thể hiện ra nhìn trộm thần niệm hải động tác, bất quá tai họa ngầm chung quy là tai họa ngầm. Càng nghĩ, trong lòng của hắn bốc lên vài cái ý tưởng. Dự tính xấu nhất, xông đi vào tự bảo. Thẩm đại gia quản ngươi chơi gì đó hoa sống, cấp ngươi bốn đoá nha phiến hoa chúc mừng một cái. Ngươi muốn đoạt xá, lão tử đều đoạt xong rồi. hiện tại đâu còn có thích hợp đoạt xá thể, giảng không coi trọng một cái tới trước tới sau. Trung đẳng dự định, nhìn kỹ hãng nói, nếu có thể giải quyết đi cái này tai họa ngầm tốt nhất, mấy vị phân thân bồi dưỡng không dễ, hơn nữa đã đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Đứng đầu thượng thừa dự định, tự nhiên là thu hoạch tí kiếp linh vật, lớn nhỏ ăn sạch, vừa nếu còn muốn. Đương nhiên, còn có con đường thứ tư. Đó chính là hiện tại trực tiếp để Hoàng Hữu Đạo bốn người tự bạo, quản hắn cầu thí bản nguyên độ kiếp linh vật, Thẩm gia không có thèm, cùng Thẩm gia chơi mưu kế, Thẩm gia trực tiếp lật bàn không chơi. Dạng này thẳng thắn dứt khoát nhất, lại không khó khăn giải quyết phân thân khả năng bại lộ bản tôn vấn đề. Có thể Thẩm Luyện vẫn còn có chút do dự, so với khả năng xuất hiện tí kiếp linh vật, hắn càng xem trọng là vọng thư. Hắn có thể tìm hiểu luân hồi quy tắc dựa vào liền là vọng thư, cho dù là có luân hồi tam sinh thạch nơi tay, hắn bắt đầu tìm hiểu tới cũng so vọng thư chậm quá nhiều lần. Phía trước vọng thư luân hồi quy tắc luôn vô pháp nhập môn, cảm thấy là thiên phú không được, có thể cái này cần nhìn cùng ai so. Cùng Thẩm Luyện bản tôn so với, vọng thư phân thân luân hồi quy tắc thiên phú vẫn là cao như vậy mấy tầng trời. Luân hồi quy tắc liên quan đến lấy đến tiếp sau phân thân tiếp tục khuếch trương vấn đề, sau này cần phân thân càng ngày càng nhiều, thiên phú tự nhiên cũng muốn xét tuyển càng tốt, nào có như vậy nhiều chân tâm thực ý dâng ra chính mình bản mệnh ấn ký tu sĩ, nếu như có luân hồi quy tắc ở một bên ảnh hưởng, có thể tăng tốc thật tâm thật ý tiến trình. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện vẫy vẫy tay, vọng thư giơ tay luân hồi tam sinh thạch bay đến trong tay của hắn, trọng yếu như vậy linh vật hiện tại không thể thả tại vọng thư trong tay, muốn làm dự tính xấu nhất. Không nỡ quy không nỡ, nhưng nếu thật là chạm đến hạch tâm vấn đề, vậy cũng chỉ có thể tiến bốn cái chính mình lên đường. Này sự tình quái Vân Tiêu, hắn không có phát giác coi như xong, làm sao Vân Tiêu cũng chưa phát giác, Thẩm Luyện túc túc thì thầm tìm cho mình cái cớ. Chương 493, đem tìm cơ duyên đánh thành bản tôn an nguy bảo vệ chiến, cũng là không có người nào. 3. Vù. Tùy theo, bản mệnh phù trận bàn theo trên trán lơ lửng ra đây, từng sợi tử quang xen lẫn. Hoàng Hữu Đạo bốn người phân hồn ào ào nhảy ra đây. Đã phía sau màn tu sĩ có khả năng đoạt xá, vì để tránh cho bị phát giác đều là chính hắn phân hồn, Thẩm Luyện tự nhiên muốn sớm làm một cái chuẩn bị xấu nhất, đó chính là hồn tắt thân bạo, hủy thi diệt tích, liền cho cũng không để lại ngươi. Ngươi muốn tìm ta bản tôn, ta để ngươi hít bụi. Thần hồn dễ nói, tại lĩnh hội nhất khí hóa tam thanh thời điểm, liền nghĩ đến phân thân có thể sẽ đụng phải cường giả siêu hồn sự tình. Vì vậy có bản mệnh phù trận bàn xem như cùng bản tôn ở giữa phòng ngự tường. Chỉ cần chạm đến cướp lấy thần hồn ký ức, thần hồn lập tức liền biết tự hủy, tình nguyện hủy đi một vị phân thân, cũng phải chặt đứt cùng bản tôn ở giữa liên hệ. Giờ phút này, Thẩm Luyện bắt đầu ở Hoàng Hữu Đạo bốn người trên thân bố trí tùy thân trận pháp, trực tiếp lấy đan điền vì trận pháp bố trí chi địa, có chút dị dạng đan điền liền biết biến thành một đoàn năng lượng nổ tung. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Nếu thật là không giải quyết được kẻ sau màn, chính giải quyết được đi. Người chết nợ tiêu, chết trước vì kính, tạm thời đơn phương cùng ngươi hòa giải, đợi ta thay cái mã giáp lại đến. Này cũng cho Thẩm Luyện một lời nhắc nhở, lại thu phân thân nhất định phải ném ở đan lô bên trong qua một lượt. Một năm sau, lửa cháy hừng hực khiêu động đan lô bên trong, đan tre mở ra đằng sau, di hư tử từ bên trong nhảy ra đây, toàn thân phóng xuất ra sáng rực nhiệt khí. Di đạo hữu, cung nghỉ ngươi đi qua lần thứ nhất đan lô luyện thân. Nhờ vào lão âm bỉ dạy bảo, Thẩm Luyện lập tức bắt đầu bản thân phản thiêu. Thậm chí cảm thấy ngày sau theo hắn thực lực mỗi tăng lên một cảnh giới, tự muốn đối phân thân tiến hành một lần tẩy luyện. Lần này liền là một cái sống sờ sờ giáo huấn, Hoàng Hữu Đạo bốn người trên thân cất dấu ấn ký mấy ngàn năm cũng không có phát hiện, hắn không phải là không có đã kiểm tra bốn người thân thể, có thể xen vào tự thân thực lực vấn đề vô pháp chân chính kiểm tra ra đây. Nếu không phải tiến cấp tới luyện hư hậu kỳ, tu thành hỗn nguyên pháp lực, lần này còn muốn bị mơ mơ màng màng, vậy liền quá nguy hiểm. Thực lực tăng lên một lần tự tẩy luyện một lần, liền xem như giấu đi lại sâu, chỉ cần có dị dạng sớm muộn có thể đào móc ra. Đúng lúc đi Linh Trạch Tiên Cung nhìn một chút cung trưởng lão. Lúc đầu Thẩm Luyện là muốn hất ra Tiên Cung trưởng lão làm một mình, có thể đi qua thái tuế ấn ký như vậy nháo trò, vẫn là mang thượng Tiên Cung sứ giả a. Hắn tuy nói nhìn trộm đến thái tuế ấn ký bí mật, nhưng vẫn là chuẩn bị dựa theo linh bảo mảnh vụn tới làm tín vật mạch suy nghĩ, phân thân phía trong ấn ký coi như chưa phát hiện, hết thảy như cũng đi thăm dò cơ duyên. Lúc này, có Tiên Cung trưởng lão ở một bên, tiết mục cũng liền có thể diễn càng giống hơn. Một tháng sau, Linh Trạch Tiên Thành. Một chỗ ngoài động phủ, Lưu Quang thiểm thước mà tới trực tiếp đánh xuyên động phủ Linh Cấm, một đạo đầy mắt sát khí phụ nhân đi đến, nồng đậm hơi nước bên trong hóa thành giọt giọt huyền hắc sắc trọng thủy, ép tới động phủ Linh Cấm vang lên kèn kẹt. Cung cung trưởng lão, nghe chúng ta giải thích. Tiểu đồng bộ dáng Diệp Đông Lưu mở miệng. Có thể uy thế như vậy kéo dài đến 10 cái hô hấp mới dừng lại, Cung Tĩnh Chi lạnh lùng mở miệng, bổn tọa để các ngươi chờ đợi ở đây, các ngươi vậy mà tự tiện rời đi, không biết sống chết. Nàng tới đến Linh Trạch Tiên Thành phía sau, lại phát hiện Diệp Đông Lưu một đoàn người không thấy, nơi này ở tiến vào Linh Trạch cổ địa tìm kiếm, tìm một vòng xuống tới truyền tin kiếm phủ bên trên lại có động tĩnh, bốn người này lại tại Tiên Thành. Dám trêu chọc Tiên Cung trưởng lão tu sĩ thật không nhiều. Cung Tĩnh Chi trong mắt sát cơ quanh quẩn, Ngọc Trâm phát sinh chói tai ong ong lơ lửng tại bên người, thật lâu đằng sau mới tán đi sát cơ. Án ý nghĩ của nàng, bốn người này nên giết. Lấy tín vật chính mình đi mở cơ duyên chính là. Bất quá, nghĩ đến mấy người chính là thông qua cơ duyên chi địa chuyển thế, nói không chừng còn có cái gì liên lụy, ngoài ra còn có chuyển thế người tồn tại, tạm thời lưu bọn hắn nhất mệnh. Hô hô, cảm thụ được lơ lửng trọng thủy tán đi, bốn người miệng lớn thở dốc, một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Việc này không nên chậm trễ, vậy liền đi tới Linh Trạch cổ địa A. Cung Tĩnh Chi đem Ngọc Trâm nắm trong tay. Lạnh giọng một câu trước một bước xoay người ra động phủ. Một đoàn người rất nhanh rời đi Linh Trạch Tiên Thành tiến vào cổ địa trong, hướng lấy 14.000 năm trước thu hoạch được chuyển thế cơ duyên địa phương mà đi. Cung Tĩnh Chi cùng Hoàng Hiếu Đạo một đoàn người tại trước, Di Hư Tử xa xa trụy ở hậu phương thần niệm cảm ứng khu vực bên ngoài. Mà Thẩm Luyện nhưng là sau lưng Di Hư Tử. Một nhóm 6 cái chính mình liên thành một chuỗi. Lần này chính mình tự mình áp phía sau. Ngược lại không phải bởi vì tiến vào cơ duyên chi địa, loại địa phương này hắn là sẽ không tiến, chủ yếu là sợ vạn nhất xuất hiện gì đó linh cấm trận pháp, ngăn cách bản tôn đối phân thân trưởng khống. Như trên phân thân thái tuế ấn ký thật có gì đó dị động, một khi cách quá xa đến lúc đó hội chiếu ứng trễ. Năm đó, Hoàng Hữu Đạo bốn người tìm tới cơ duyên địa phương gọi là Huyên Nguyên Loạn Địa, có thể Thẩm Luyện đã sớm ở nơi đó vừa đi vừa về tìm hai lần, trừ phá toái linh cấm cái gì cũng chưa. Trên đường đi, yên tĩnh cảm ứng đến Hoàng Hiếu Đạo bốn người trên thân khí tức, đã mảnh vụn là ngụy trang, như vậy giấu tại tủy hải bên trong ấn ký liền là chân chính ấn tín. Một đường xuyên sơn càng nước, khoảng cách Huyên Nguyên chi địa còn có ngàn vạn dặm xa xôi thời điểm, Hoàng Hiếu Đạo bốn người tiết thứ ba xương cột sống phía trong tủy hải, thái tuế ấn ký bắt đầu nổi lên, huyền diệu không gì sánh được, cấp người một loại hồn khiên mộng nhiễu cảm giác. Cùng một thời gian, Thẩm Luyện cũng tinh thần căng thẳng lên. Hắn ngược lại muốn xem đến cùng là thần thánh phương nào. Khoảng cách từng chút một gần hơn, chờ đến khoảng cách bất quá vạn dặm thời điểm, Hoàng Hữu Đạo bốn người tủy hải bên trong ấn ký càng thêm rõ ràng, huyết đóng băng một dạng bộ dáng bên trên, diễn sinh ra được từng vòng đường vân. Tủy hải bên trong biến hóa cũng chưa truyền ra, đến mức đồng hành cung trưởng lão cũng chưa phát giác. Nếu không phải đều là chính mình phân thân, Thẩm Luyện cũng vô pháp biết được. Tối tăm chỗ. Một mảnh quái thạch khí phách chi địa, tích lũy róc rách hạ xuống, đáp xuống khí phách như yêu lân một dạng to lớn hắc thạch bên trên. Nơi này trừ tiếng nước chảy bên ngoài, cũng chưa động tĩnh khác. Khí phách hắc thạch ngoài mặt, bất ngờ sáng lên một sợi u quang, khí phách thạch bì bắt đầu từng tấc nứt ra, mảng lớn da đen chóc ra đằng sau, lộ ra một đoàn như nhục cầu một dạng u quang hơi mở linh vật. Lại một cái vạn năm, thời gian thật nhanh. Quái dị âm điệu ba động theo bướu thịt bên trên truyền lại mà ra. Phù, la, vận, các ngươi tỉnh. Kêu gọi thanh âm vang dội tới nhưng cũng không có đạt được đáp lại, to lớn nhục cầu bắt đầu chảy xuôi, đem dừng lại ở trên người khô quắt thạch bì hoảng thành bột phấn, toàn bộ thân hình co quắp trên mặt đất nhu động mà ra. Không ngừng nhu động chính mình thân thể cao lớn, đụng chạm bốn phía vách đá. Chương 493, đem tìm cơ duyên đánh thành bản tôn an nguy bảo vệ chiến. Cũng là không có người nào. 4. Ầm u u. Đúng lúc này, phía trên tối tăm chỗ bất ngờ sáng lên một đoàn tử quang. Tử quang bên trong ngân long theo từng đầu thô to không gì sánh được trên xiềng xích diễn sinh mà ra, hướng lấy phía dưới bổ xuống dưới, đánh vào nhục cầu thân bên trên nổ tung nồng đậm hắc khí. Vạn năm lại vạn năm, uy lực của ngươi là càng ngày càng yếu. Một đạo hơi có vẻ khàn giọng giọng nữ theo nhục cầu bên trong vang dội lên. Đông đông đông. Liền thấy, mấy đầu xiềng xích vị trí giữa, chung nhau khóa lại một ngụm chuông lớn bộ dáng linh bảo. Hình chuông linh bảo đã ảm đạm tối sáng, hắn bên trên hiện đầy tỉ mỉ vết nứt, lưu lại tới phù văn miễn cưỡng kích ra từng đạo lôi đình. Nhiệt trướng, ta mới là chủ nhân của ngươi. Lại có một đạo giận mắng thanh âm, theo nhục cầu bên trong vang dội lên. Thùng thùng, nặng nề tiếng chuông liên miên vang dội tới, lại có từng đạo lôi quang chút xuống, đánh vào viên thịt bên trên nổ tung từng đoàn hắc khí. Nhục cầu bên trong, bốn cỗ bất đồng khí tức xen lẫn vần quanh, chỗ càng sâu có thể nhìn thấy bốn đạo hãm cùng một chỗ mông lung hư ảnh, thật giống như bị lít nha lít nhít như mao mạch mạch máu hình dáng sợi dễ buộc đầy. Thật vất vả thành công dẫn tới thế thân, quyết không thể lại để cho trung linh phá hư, không phải vậy bọn ta đem triệt để tiêu vong, bảo khố cũng đem triệt để bị không gian loạn lưu thôn phệ, hiện tại đi nói không chừng còn có thể lấy điểm hữu dụng chi vật, đã chậm lời nói, tựu chẳng còn gì nữa. Ta vì tông môn trấn áp chọc địa 10 vạn 8 ngàn năm, không có ta từ đâu tới tông môn, vì lão tổ hiến thân là những bọn tiểu bối này vinh hạnh, lại còn dám đem ta trấn áp ở đây, quả thực lẽ nào lại như vậy. Lão nương chỉ nghĩ rời đi nơi đây, tuyệt không muốn cùng các người ba cái thối nam tu hòa làm một thể, biến thành bất nhân bất yêu quái vật. Sau một khắc, phốc phốc thanh âm vang dội tới, nhục cầu tựa như là thoát hơi một dạng, phun ra một cỗ màu xám đen khí lưu, giữa trời ngưng tụ thành một đoàn hắc khí, đính trụ hạ xuống tới tử điện ngân quang. Rất nhanh, càng để lâu càng nhiều hắc khí tạo thành một cái vô cùng to lớn khô lâu, chạm giống hai con mắt vị trí nhảy lên ngọn lửa màu xám, miệng mũi phun ra khí lưu màu đen, tản ra nồng đậm mục nát khí tức. Ầm u u. Sau một khắc, khô lâu phát ra chói tai quái khiếu, nhanh chóng hòa tan biến hình dạng, biến thành một đạo màu xám nước lũ xông lên tận trời. Cuồn cuộn khí lãng liên tục giải khai tầng tầng phiêu phù địa chất, từ dưới đi lên quán xuyên tầng mấy chục không gian trùng điệp, đánh ra một cái thâm thúy không gì sánh được không gian lỗ thủng đen. Hắc sắc lỗ thủng bên trong, do dỉ xám đen khí xông ra, trong đó còn diễn sinh ra được đếm không hết phù văn, nhanh chóng bắt đầu ở bốn phía ký kết gây dựng lại, cuối cùng biến thành một quả màu xám đen viên cầu, ngăn ở sông mở lỗ thủng phía trên. Viên cầu chậm rãi chuyển động lên tới, trong đó đếm bằng ước vạn phù văn xen lẫn thiểm thước, tựa như một quả con ngươi màu đen. Con ngươi phù văn chiếu rọi ra bốn phương tám hướng, tạo thành từng đầu uốn lượn dòng sông pháp tướng, dòng sông hai bên sinh trưởng hắc sắc linh hoa. Hoàng Tuyền lộ cấm. Khi thấy con ngươi màu đen diễn sinh ra tới phù văn cấu thành phía sau, Thẩm Luyện bỗng nhiên giật mình. Đoạt xá tu sĩ có duy nhất không gian, chỉ có thể ra đây một cái, mà linh cấm hình thành thông lộ cũng có một loại chỉ có thể vào không có khả năng lui cấm chế đường, xưng là Hoàng Tuyền cấm. Lấy loại này linh cấm xem như vào cửa nhà, đây là không nghĩ lấy để đi vào tu sĩ ra đây a. Tin đồn tu sĩ luân hồi một khi lên đường, tự lại không cách nào quay đầu hẳn phải chết, chỉ có một con đường tiếp tục đi, chuyển thế trở thành mới một thế. Này những này biến dị phù văn nhìn như trang trí rất tốt, nhưng vẫn là có một tia hoàng tuyền, bị ngạn hoa đường vân vết tích tồn tại, cũng là chẳng trách cái khác người nhìn không ra. Đây là tầm mắt vấn đề, dù là đổi thành cái khác trận pháp sư tới cũng không phân biệt ra được đến. Đây cũng là Thẩm Luyện tiến giai thất giai phía sau, mới truyền thừa đến tương quan tri thức. Khó trách hắn đem huyên nguyên chi địa trăm vạn dặm tìm tòi hai lần cũng không có cảm ứng được linh cấm, không phải không có thực lực, chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt, linh trạch cổ địa từ trên xuống dưới trùng điệp khu vực tính ra hàng trăm, này đạo linh cấm là theo tầng mấy chục phía dưới vị trí xông lên. Cơ duyên là dựng thẳng đi lên. Hắn ngang lục soát có thể lục soát mới là lạ. Sự bố trí này linh cấm ra hỏa lương tâm đại đại phá hư, chỉ cấp hoàng hữu đạo mấy người một cái bình diện vị trí. Như vậy động tĩnh phía dưới, trên dưới tầng mấy chục khu vực tu sĩ sợ là đều thấy được, tiếp xuống tất nhiên che đậy không ở. Một bên đi theo hoàng hữu đạo đến đây cung tĩnh chi, nhìn thấy lớn như vậy động tĩnh sắc mặt cũng có biến hóa, tí kiếp linh vật loại chuyện này tự nhiên lặng lẽ tốt nhất. Các ngươi chính là cơ duyên mở ra người. Nhất định nhận chiếu cố, thừa dịp tu sĩ khác còn không có bị hấp dẫn tới, chúng ta đi vào. Cung tĩnh chi thân thượng quyển tới một đạo khăn lụa, cách người mình tạo thành phòng ngự, tiếp lấy ánh mắt tự khóa chặt hoàng hữu đạo bốn người, rất nhiều không tiến đến liền muốn động thủ dự định. Trên thực tế, căn bản không dùng cung tĩnh chi nhiều lời, giờ phút này hoàng hữu đạo ba người sắc mặt đỏ lên, thân bên trên nóng rực tựa như là núi lửa dâng trào đồng dạng. Tiết thứ ba tủy hải bên trong huyết đóng băng ấn ký. Càng là truyền ra một cỗ ba động, thúc đẩy bọn hắn hướng lấy hắc sắc nhãn cầu mà đi. Càng là hấp dẫn lấy đi vào, tự nhiên là càng không thể đi vào. Huống chi là loại này vừa đi vô pháp quay đầu hoàng tuyển linh cấm đường. Cung trưởng lão, chúng ta không đi, cái này cấp ngươi. Hoàng Hữu Đạo bất ngờ mở miệng, tiếp lấy đem trong tay linh bảo mảnh vụn vứt cho Cung Tĩnh Chi, Phọng Thư ba người cũng là có học có giảng, đem linh bảo mảnh vụn vứt cho Cung Tĩnh Chi. Các ngươi dám, như vậy biến hóa là Cung Tĩnh Chi chưa dự liệu được. Rõ ràng đều đến cơ duyên cửa, lại đem tín vật vứt cho nàng, đây là ý gì? Lưu lại. Mắt thấy Hoàng Hữu Đạo bốn người trốn xa, Cung Tĩnh Chi giơ tay chỉ tay, ngọc châm giữa trời phát ra kêu thầm, biến thành một tòa như sơn nhạc một loại lớn nhỏ ngọc châm sơn. Ngọn núi bên ngoài, giọt giọt huyền trọng nước tản ra, tích tích như thịt viên lớn nhỏ. Tam chuyển thủy, thổ song quy chính là lực, thoáng cái mở rộng tại giữa trời, để bôn tẩu Hoàng Hữu Đạo bốn người giữa trời tựu bị chấn rơi xuống. Nhưng mà, tại bốn người sắp rơi xuống đất thời gian, thân bên trên bất ngờ bạo khởi tới một đoàn ngũ thải quang hoa, thoáng cái giải khai trọng lực chấn áp hóa thành lưu quang sông về phương xa. Tại Cung Tĩnh Chi đi xa đằng sau, Thẩm Luyện thân ảnh chậm rãi nổi lên, hai con mắt chiếu rọi ra một phương tử quang năm màu sen lẫn trận bàn hư ảnh, ôn nhuận như nước hòa vào hắc sắc hoàng tuyển linh cấm bên trong. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới vậy mà tàn phá đến như vậy tình trạng. Trưởng, 10 cái hô hấp phía sau, bản mệnh phù trận bàn bên trên một đoàn tròn trịa linh cấm hư ảnh chiếu rọi tại trận bàn vị trí trung tâm, bị ngũ hành tuần hoàn năm màu pháp lực vần quanh lên tới. Tùy theo, thân ảnh của hắn nhoáng một cái ẩn giấu ở một chỗ tường không gian phía sau, thần niệm hải bên trong phù trận cuộn thiểm thước, tiếp tục cùng linh cấm tăng lên cảm ứng mức độ. Cường đại hơn nữa linh cấm trận pháp, cũng chịu không được tuế nguyệt dày vò. Một phen cảm nhận phía sau, Thẩm Luyện phát hiện lối vào linh cấm đã phá toái 1/3. Hơn nữa hắn còn phát hiện tạo dựng bí cảnh trận pháp tu sĩ thủ nghệ tựa hồ cũng chưa như vậy cao, tại trận cơ bố trí nhiều chỗ bao nhiêu ít có chút dư thừa vết tích. Ngũ hành nghịch chuyển, cấp ta phong. Không gian bích chướng phía sau hai lớp bên trong, Thẩm Luyện hai con mắt sáng lên tử quang. Trong chốc lát, lơ lửng tại bên ngoài hắc sắc hình cầu linh cấm bên trên, 360 độ tròn trịa đều có thể tiến vào linh cấm thông lộ, thoáng cái dòng sông pháp tướng ngược dòng, bị ngạn hoa tỷ vết thu nạp. Bí cảnh quá nguy hiểm, hắn lựa chọn tạm thời không tiến đi. Miễn cho cùng bên trong hắc thủ tới xung đột. Chương 494, người bí cảnh, ta quyết định, phương pháp tuy cũ, có tác dụng liền tốt một. Trùng thiên hắc khí đánh xuyên qua trên dưới tầng mấy chục địa vực, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là tứ phương chấn động. Tới linh trạch cổ địa tu sĩ có thể có người tốt. Dùng Thẩm giáo chủ lời nói tới nói, thân bên trên đều cõng lấy mạng người đâu. Dựa theo giết người thì đền mạng quy củ toàn bộ giết cũng không có một cái oan uổng, đương nhiên hắn cũng thế. Có một cái tính một cái toàn bộ là tới nơi này tìm cơ duyên, từng cái một tựa như là người thấy mùi máu tươi xa ngư một loại, ùn ùn mà tới hướng lấy Huyên Nguyên loạn vò tới. Không chỉ chính mình tới, còn hô bằng gọi hữu, kéo nhà mang miệng, còn mời đến ở xa linh trạch cổ địa địa phương khác, chưa phát giác được động tĩnh tu sĩ cùng một chỗ đến. Thương thương thương. Một mảnh treo lơ lửng giữa trời loạn chỗ, ngân quang bùng lên, âm vang ong ong nổ vang sau đó, Cung Tĩnh Chi theo một mảnh bao phủ chính mình không gian kết giới bên trong lao ra tới, có thể nàng một mực đuổi theo Hoàng Hữu Đạo bốn người nhưng không thấy tung tích. Ai? Một đôi mắt đẹp hàm sát, nếu không phải này phiến đột nhiên xuất hiện không gian ngăn cản, bốn người này căn bản chạy không được, nhất định có người đang giúp bọn hắn. Chủ nhân, không gian này là người vì thi triển mà ra, bốn người này còn có trợ thủ. Ngọc Trâm hóa thành du long vần quanh tại bốn phía, đem phía trước không gian mảnh vỡ hung hăng cắt thành một vùng phế tích. Cung Tĩnh Chi thần sắc cũng âm trầm bất định, vốn cho rằng theo Hạo Thiên cảnh xuống tới là tay cầm đem nắm sự tình, không nghĩ tới vài cái nhỏ luyện hư hậu kỳ cũng dám đối nàng lá mặt lá trái. Chủ nhân, nhanh kiểm tra kia bốn khối tín vật mảnh vụn. Không dùng Ngọc Trâm khí linh mở miệng, Cung Tĩnh Chi cũng đã bắt đầu kiểm tra lên tới. Này không đúng, thế nào lại là sắt vụn? Này bốn người lừa gạt ngươi. Cung Tĩnh Chi cầm trong tay mảnh vụn từng khối kiểm tra, nàng nhớ lại phía trước tràng cảnh, này bốn khối mảnh vụn theo đưa tới dị tượng động tĩnh phía sau, vẫn không hề rời đi qua cảm giác của nàng, cuối cùng hạ xuống trong tay nàng, trong thời gian này nàng tự tin chưa bị đánh cháo. Chủ nhân, cẩn thận có trá, hạ giới tu sĩ thật sự là quá không lễ phép. Tự mảnh vụn thu vào phía sau, Cung Tĩnh Chi hóa thành lưu quang hướng lấy bí cảnh lối vào vị trí phóng đi. Lơ lửng ở giữa không trung con ngươi màu đen hình dáng nhãn cầu, từng mai phù văn nội liễm, ngược lại là đã tuôn ra một mảnh mục nát hoang vu hắc khí, tạo thành một phiến ước chứa mấy trăm dặm hắc khí biển. Giờ phút này, đã có mấy vị phụ cận tu sĩ bị hấp dẫn đến đây. Chư vị, vì các vị đạo hữu an nguy, ta liền không thể ngoảnh đầu an nguy của mình, ta trước vì mọi người tìm kiếm đường. Một cái cường tráng như tháp hán tử, quanh thân tản ra bóng loáng tối sáng, dậm chân ở giữa vùng núi rung động, vừa nhìn liền là thể phách cường hãn hạng người. Núi tháp, người muốn dám ăn đâu? Có người mỉa mai. Cơ duyên vừa mới xuất hiện, ai không muốn chiếm trước tiên cơ, bằng không, chờ bồi hồi tại linh trạch cổ địa luyện hư viên mãn đám lão già này tới, bọn hắn sợ là liền một ngụm canh đều uống không được. Theo không trọn vẹn thống kê, bồi hồi tại linh trạch phụ cận luyện hư đại viên mãn tu sĩ, chỉ ít có 10 vị nhiều, đây vẫn chỉ là thành viên tích cực. Một chút ỉu xìu cú âm bỉ ra hỏa càng nhiều, từng cái một giả bộ thành luyện hư bên trong, sơ kỳ thỏ trắng nhỏ, khắp nơi âm người, hảo hảo tu tiên giới khiêm cung, thuần lương phong cách, liền là bị bọn hắn làm hư. Quân thiên cảnh bên trong một chút tới gần hoàng hôn tuế nguyệt luyện hư viên mãn, quá nhiều đều biết lựa chọn tới linh trạch nơi này liều mạng, vạn nhất chính mình là cái kia may mắn thu hoạch được tí kiếp linh vật đâu. Từng cái một không có mấy ngày tốt sống ra hỏa, mộng làm ngược lại rất lớn mật. Vù vù. Lúc này, một đạo gầy như sợi đay một dạng hư ảnh, từ phương xa dẫm lên một thanh linh kiếm trực tiếp xông về hắc cầu. Vù. Kiếm khí vọt vào sương mù màu đen bên trong, còn không có chạm tới hắc cầu thời điểm, đếm không hết linh cấm trong chớp mắt nổ tung, gảy lên tới năng lượng đem kiếm khí tan rã, đem sợi đay đạo hữu cấp lật tung ra ngoài, giữa trời lăn lộn nện vào nơi xa một vũng trong đầm nước. Phốc phốc phốc. Mặt khác cái khác mấy đạo thân ảnh, như nhau nhận lấy linh cấm bắn ngược, từng cái một bị đánh bay ra ngoài. Có không tin tà tu sĩ, dựa vào lấy thực lực mình lần nữa xông về hắc cầu, thi triển ra một đạo hình như khải giáp một loại hộ thể thuật, lần nữa xông về hắc cầu. Lốp bốp, trong chốc lát, tròn trịa hắc cầu bên trong một đạo mông lung trường hà cọ rửa mà ra, ào ào ào dòng nước trực tiếp xuyên qua hộ thể khải giáp, xông vào vào tu sĩ thân thể. A. À. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang dội tới, tu sĩ toàn thân pháp lực tán loạn, tựa như là bị người bóp lấy cái cổ một loại, một cỗ cảm giác hít thở không thông nổi lên, toàn bộ thân thể bị trường hà xông lên thất linh bát lạc, nhục thân lập tức nứt toác thành mấy khối, toàn thân tinh huyết hô hấp ở giữa tựu bị hút khô toàn bộ sinh cơ. Hoắc, một màn này, dọa đến còn muốn xông về phía trước tu sĩ, từng cái một thu hồi chính mình tiểu cước chân. Vì mọi người người mở đường, đã làm ra làm gương mẫu, ghi khắc hắn. Bí cảnh hẳn là còn chưa mở ra. Có tự cảm thấy học thức uyên bác tu sĩ, một phen quan sát phía sau gật gù đắc ý mở miệng, theo tiếng trông đi qua, mở miệng tu sĩ sợi râu đều cúp đến bụng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ, hai tay riêng phần mình chống một cái quải trượng. Ta nói lão tiền bối, ngài đều dạng này là gì không tìm một chỗ yên tĩnh bảo dưỡng tuổi thọ. Trà trộn tại linh trạch cổ địa tu sĩ, lẫn nhau ở giữa cũng không phải tất cả đều nhận biết. Có chút nhận biết cũng không tốt, tất cả mọi người tinh thông thay ngựa giáp thủ nghệ, chỉ là dịch dung đều là trò trẻ con. Bởi vì chém giết thảm liệt, kết thù quá nhiều, chạm vào rất nhiều tu sĩ dịch dung chi thuật tinh tiến, đủ loại bí pháp cũng là tầng tầng lớp lớp, cải biến bề ngoài cải biến khí tức đều thành cơ bản thủ đoạn. Khụ khụ, tu tiên ở chỗ thẳng tiến không lùi, lão phu khoảng cách đại nạn còn có 300 năm, còn muốn lại nỗ lực một lần, chết cũng muốn chết tại trên con đường tu tiên. Lúc này, tiếng xé gió tới, khí thức cuộn trào mãnh liệt như đại dương, thoáng cái đưa tới đám người chú mục. Một lần nữa trở lại cung tĩnh chi, nhìn thấy đã xuất hiện tại hắc cầu bên ngoài hơn 10 đạo thân ảnh, không khỏi mày liễu nhíu lại. Thật tròn nhuận phụ nhân. Một chỗ treo lơ lửng giữa trời trên núi nhỏ, thân mặc hắc bào, dáng người hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn ma tu, đứng xa xa nhìn cung tĩnh chi mà tới, trong lòng tựa như là có trùng tử đang bò nhất dạng. Có thể hắn cũng không ngốc. Như vậy khí tức cũng không phải hắn chọc nổi. Đâm đầu vào chỗ chết. Ngăn cách mấy trăm dặm hư không, vốn là tâm có tức giận cung tĩnh chi, thoáng cái tựu bắt được bè phái bên trên tu sĩ thấp bé ánh mắt, Ngọc Trâm phát sinh một đạo kêu thầm, trong nháy mắt ở giữa tựu đi ngang qua mấy trăm dặm hư không hàng lâm đến bè phái bên trên. Loại này làm người buồn nôn ánh mắt, nàng gặp quá nhiều. Bè phái bên trên vang lên một đạo kêu thảm, tu sĩ thấp bé trực tiếp bị Ngọc Trâm bắn trúng. Ngọc Trâm trung quyển ra giọt giọt nặng nề như núi hắc thủy, lập tức đem này tu nghiền nát thành một đoàn huyết vụ. Chương 494, người bí cảnh, ta quyết định, phương pháp tuy cũ, có tác dụng liền tốt hai. A. À, đột nhiên xuất hiện biến hóa, dọa đến tại chàng tu sĩ từng cái một đêm mi thuận nhãn lên tới. Vừa mới cái kia tu sĩ thấp bé làm sao cũng là luyện hư trung kỳ, liền cái bọt nước cũng không có lật lên tựu thành huyết vụ. Cung Tĩnh Trì bay lên không trung mà tới, mày liễu mắt dọc, mắt bên trong mang thu lại, ánh mắt nhìn về phía chỗ nào, nơi nào tu sĩ đều cúi đầu, một bộ, nhìn không gặp ta nhìn không gặp ta, dáng vẻ. Hừ, hừ lạnh một tiếng, tại chàng tu sĩ tức khắc thân thể run lên. A, Linh Mộc Tiên Cung. Mấy hơi thở phía sau, có tu sĩ lặng lẽ dương mắt, bất ngờ phát hiện một bộ váy đen nữ tu thân bên trên bất ngờ nhiều một đạo linh mộc ấn ký, phóng nhãn tiên linh giới ai dám giả mạo Linh Mộc Tiên Cung tu sĩ. Hắc cầu linh cấm bên trong một điểm tử quang thiểm thước, đem linh cấm phong chết đằng sau, Thẩm Luyện trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách vào ở tòa này lối vào linh cấm, không nghĩ tới chỉ có mười mấy người đều náo ra đặc sắc như vậy tiết mục. Có sao nói vậy, con đàn bà này sơn sơn thủy thủy dáng dấp thật đúng là hợp lòng người. Bốn khối ngụy trang mảnh vụn hiện tại đã hạ xuống vị này tiên cung cung trưởng lão trong tay, đến mức Hoàng Hữu Đạo, Vọng Thư, U Thập Phương, Tiểu Đồng Tử bốn vị tu sĩ. Thẩm Luyện tạm thời đưa bọn hắn rời đi. Bí cảnh thông lộ đã bị hắn chiếm cứ, chính tông bí cảnh quan môn đệ tử, Hoàng Hữu Đạo bốn người cũng không có tác dụng gì, tạm thời hồi Hoài Thủy Chi Địa A. Không có cách, Thẩm Luyện sợ hãi, vẫn là chạy xa một điểm tốt, khoảng cách mới có thể sinh ra cảm giác an toàn. Hoài Thủy khoảng cách linh trạch nơi này, khoảng cách lấy sơn sơn thủy thủy, vô tận tinh hải, xuyên qua lỗ sâu đổi ngồi phi chu cũng phải 50-60 năm hành trình, cũng không tin bí cảnh phía trong lão gia hỏa, còn có thể ngăn cách khoảng cách xa như vậy đem bốn người gọi trở về. Không quan tâm các người có cái gì ý tưởng, ta chạy ra ý nghĩ của các người phạm vi. Nếu như ngăn cách khoảng cách xa như vậy, còn có thể cảm ứng được Hoàng Hữu Đạo bốn người, Thẩm Luyện trực tiếp nhận thua, không nói hai lời bể mất phân thân. Hắn trực tiếp chạy trốn, từ đây tại đại thừa kỳ phía trước, linh trạch đều chính là hắn cấm địa. Xuyên thấu qua hắc khí ra bên ngoài nhìn, phía ngoài tràng cảnh quá có ý tứ, một cái cung trưởng lão liền đem dư lại tu sĩ ép tới đê mi thuận nhãn, từng cái một thành thật không được cũng không dám nhìn loạn. Cung Tĩnh Chi liên tục tế ra ngọc châm mở ra hắc khí, đều bị thiểm thước dài hà linh cấm chỉ ngăn tại bên ngoài. Thẩm Luyện còn cảm ứng được nàng này lặng lẽ tại ống tay áo bên trong lấy ra mảnh vụn. Vì phối hợp cái này mượt mà đẹp mắt mỹ phụ nhân, hắn cố ý điều động một cái linh cấm lóe lên. Từng đạo trường hà theo hắc cầu bên trong chảy xuôi mà ra, từng đóa bỉ ngạn hoa dọc theo bờ sông hai bên nở rộ. Chủ nhân, hữu dụng hữu dụng. Ngọc Trâm khí linh phát sinh hưng phấn kinh hô, hiển hóa tại Cung Tĩnh Chi thần niệm cảm nhận bên trong, Cung Tĩnh Chi váy dài trong tay áo, thủ trưởng nắm vuốt mảnh vụn yên tĩnh quan sát linh cấm biến hóa. Chủ nhân nhanh thử một chút. Thừa dịp hiện tại tu sĩ tới không nhiều, nhanh tiến vào bí cảnh. Sau một khắc, Ngọc Trâm biến thành ba thước lớn nhỏ, diễn sinh ra được một cái u quang hình tròn vòng bảo hộ, Cung Tĩnh Chi phóng xuất ra một sợi kiếm khí chém ra một mảnh hắc vụ, lần nữa hướng lấy hắc cầu phương hướng phóng đi. Một màn này, dẫn tới vừa mới đêm mi thuận nhãn mọi người nhất thời giật mình lên tới, từng cái một pháp lực phun trào, chuẩn bị đi theo đại lão bước chân tiến vào bí cảnh. Nhưng mà, tại Cung Tĩnh Chi xông vào hắc vụ đại dương nháy mắt, lơ lửng hắc cầu trên tuôn ra cuộn trào mãnh liệt sương mù, một cỗ tản ra mục nát, không có chút sinh cơ khí lưu cuộn trào mãnh liệt mà ra, đem nàng này trực tiếp đánh ra. Thấy thế, Ma Quyền sát trưởng đám người, lại một lần đêm mi thuận nhãn lên tới. Chủ nhân, nhìn tới bí cảnh lối vào còn chưa tới mở ra thời gian. Bị hắc khí đẩy ra phía sau, Cung Tĩnh Chi thân bên trên hơi nước bốc hơi, đem hủ thực nàng pháp lực sinh cơ hắc khí cuốn không. Bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi bên dưới đi. Bốn khối mảnh vụn chưa làm giả, bốn tên kia chẳng lẽ nói là thực sợ hãi, vẫn là nói giấu đi, núp trong bóng tối muốn đục nước béo cò. Vừa nghĩ đến đây, Cung Tĩnh Chi trong lòng sát cơ lại một lần quanh quẩn, vài cái bên dưới quân thiên tu sĩ còn muốn tính kế hắn, thật đáng chết. Ầm u u. Lúc này, phương xa tiếng nổ nổ vang, một đoàn nặng nề mờ mịt màu đất khí lưu, như là một tòa núi cao một loại quét ngang mà đến. Cơ duyên ở nơi nào? Tiếng gầm gừ như lôi, vượt ngang ngàn dặm, màu đất khí lưu bên trong còn có thể nhìn thấy một đạo cường tráng như núi, tựa như mọc ra tám đầu cánh tay tráng hán dậm chân mà tới, hô hấp ở giữa cuốn lên phong khiếu như lôi đình. Vạn Tương Sơn, làm sao đem các ngươi đem quên đi? Nhìn xem mang lấy ngập trời khí thế chạy tới tu sĩ, Thẩm Luyện cũng kịp phản ứng, làm sao đem chính mình một ngôi nhà khác đem quên đi? Vạn Tương Sơn nhà bên trong người đến. Linh trạch xem như có khả năng nhất xuất hiện tí kiếp linh vật địa phương, Vạn Tương Sơn làm sao có thể không phái tu sĩ tọa trấn. Tại nơi này, Vạn Tương Sơn trực tiếp xếp đặt một cái ngoại vụ phân điện, do nội sơn trưởng lão tự mình kiêm nhiệm điện chủ. A, liền là mắt dính trước vị này tám tay đều nhấc lên lớn thiết chùy ra hỏa, lục giai đại viên mãn thể tu, biệt hiệu tám tay chùy chùy nội sơn trưởng lão Vương Nguyên Bá. Chùy chùy vừa đến, tứ phương tu sĩ biến sắc. Này thon dài ra tám đầu cánh tay, kỳ thực là tu hành thể tu diễn sinh ra tới thần thông tám tay huyền thiên tay. Ha ha, thật là có cơ duyên. Vương Nguyên Bá nhấc lên đại chùy mà tới, một đôi con ngươi trực tiếp khóa chặt hắc cầu, đến mức hắc cầu bên ngoài tu sĩ khác thân ảnh. Không có trông thấy. Cấp ta điều người, nơi này là ta Vạn Tương Sơn. Lời này vừa nói ra, tại chàng tu sĩ trực tiếp mặt đen. Người Vạn Tương Sơn làm việc cũng quá bá đạo. Có thể Vương Nguyên Bá căn bản nhìn cũng không nhìn tại chàng tu sĩ một cái, nhấc lên chùy tựu trước hướng phía hắc cầu phương hướng đánh xuống. To lớn đầu búa như núi, giữa trời tạo thành tám đầu chùy bóng dáng, liên tục không ngừng ầm vang nện xuống, kinh khủng uy áp trực tiếp đem hắc cầu bên ngoài hắc khí đại dương đánh nổ, có thể hắc cầu bên trên lại sinh ra từng đầu trường hà hình dáng linh cấm, thoáng cái đem hạ xuống đầu búa đẻ vào giữa không trung. Trường hà ào ào ào rung động, liên miên bất tuyệt khí kình một làn sóng tiếp theo một làn sóng, tại rằng co nhau mấy hơi thở phía sau, Vương Nguyên Bá trực tiếp bị lật tung ra ngoài, đập về phía một bên hư không. Thật mạnh linh cấm, ha ha, ta tuyên bố vì các vị đạo hữu an nguy, ta Vạn Tương Sơn chỉ có thể không cần biết đến an nguy của mình. Một cái cá chép nhảy sau khi đứng dậy, Vương Nguyên Bá ánh mắt đảo qua bốn phía. Cản ta Vạn Tương Sơn thu hoạch bản nguyên linh vật, liền là ngăn cản ta Vạn Tương Sơn sinh ra đời thứ hai hợp đạo, ngăn cản ta Vạn Tương Sơn sinh ra đời thứ hai hợp đạo, liền là muốn diệt ta Vạn Tương Sơn cả nhà. Thu diệt môn, không đội trời chung. Bản trưởng lão ngay ở chỗ này, tới a, nhìn ta chùy không chùy ngươi. Hừ, thanh âm nhàn nhạt quét sạch bốn phía, đem Vương Nguyên Bá khí tức cấp tan rã tại vô hình. Vương Nguyên Bá đem chùy quăng ra, như cái đại tinh tinh một dạng hai tay ôm quyền đánh một cái vái lễ, nguyên lai là tiên cung tu sĩ, quân thiên cảnh nội tiên cung sứ giả tại hạ cũng đều nhận biết, chưa từng gặp qua tiên tử như vậy dung mạo mỹ mạo, như thiên tuyệt luân. Chương 494, người bí cảnh, ta quyết định. Phương pháp vi cũ, có tác dụng liền tốt ba. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút sững sờ, bọn hắn nghe được gì đó. Vạn Tương Sơn đại hắc hầu tử, vậy mà nói hai cái yêu mỹ từ ngữ trao chuốt. Chân trước còn nói thủ diệt môn, không đội trời chung, đi phía sau tự quỳ liếm tiên cung, ngươi là thật đáng chết a. Tiên tử chớ trách, ta vừa mới lời nói đều nói là bọn hắn đâu, tiên tử muốn đi vào bí cảnh tự nhiên có thể. Chúng ta Vạn Tương Sơn sao có thể cùng tiên cung có thù, chúng ta Vạn Tương Sơn lập chí hướng tiên cung học tập tu tiên chi đạo. Giờ khắc này, Vương Nguyên Bá quay đầu đá một cước cùng đi theo đệ tử, nhỏ giọng thầm thì lấy, nhanh lên đem phụ cận đồng môn đều triệu hoán tới, còn có cấp tông môn trưởng lão truyền tin, liền nói ta Vạn Tương Sơn lại đụng phải diệt môn đại thù. Trưởng lão, đến mức đến trình độ này sao? Cùng đi theo đệ tử, tựa như là một cái nhỏ khác Vương Nguyên Bá, những năm gần đây. Vạn Tương Sơn diệt môn đại cừu, theo không trọn vẹn thống kê, đã bạo phát hơn 3.000 lần. Có thể nhiều lần đều không có đại thu hoạch. Ngu xuẩn, án bản trưởng lão nói làm, người hiểu cái chứng cầu. Vương Nguyên Bá ánh mắt liếc về lơ lửng hắc cầu, chính hắn một kích tự mình biết, phổ thông luyện hư đại viên mãn tại hắn tám trùy thần thông phía dưới trực tiếp liền có thể bị đánh sụp đổ thành huyết vụ. Nhưng vừa vặn hắn liền tám trùy kỹ năng đều thi triển ra, còn bị linh cấm cấp hất tung ra ngoài. Điều này nói rõ lối vào linh cấm tồn tại uy áp cực mạnh, không phải nhị tam lưu luyện hư viên mãn có thể phá vỡ, cửa ra vào linh cấm đều mạnh như vậy, phía trong nói không chừng có cái gì bảo bối. Vạn Tương Sơn tìm tí kiếp linh vật quá lâu, không quan tâm này bí cảnh phía trong có hay không, hết thảy coi như có tới làm. Cùng lắm thì lại một lần thất vọng mà thôi, qua nhiều năm như vậy, Vạn Tương Sơn thất vọng số lần còn ít sao. Cũng không kém lần này. Nghĩ tới đây. Vương Nguyên Bá liếc một cái nơi xa tiên cung phụ nhân, cái này nương môn không giống người tốt, hơn phân nửa không phải quân thiên cảnh tu sĩ, một cái có thể tới từ hạo thiên cảnh tu sĩ xuống tới trông coi cái này bí cảnh. Bí cảnh phía trong có gì vật, có thể để cho hạo thiên cảnh tu sĩ tự mình xuống tới. Tí kiếp linh vật khả năng lại tăng 3 phần. Tóm lại, hắn cảm thấy tiên cung tu sĩ không có khả năng vô cớ thối tha. Nhiều người ở đây, chờ tiến bí cảnh, tiên cung trưởng lão muốn cướp linh vật cũng phải đi chết. Vương Nguyên Bá bắt qua chính mình thiết chùy, nóng rực khí tức truyền lại tại thủ trưởng bên trên, mềm mại nhơn nhất nữ nhân, nào có này cứng rắn thiết chùy có cảm giác, không biết rõ tám thiết chùy bên dưới đi, còn có thể hay không kêu to. Chủ nhân, này ra hỏa tốt cường tráng a, nói chuyện lại êm tai. Ngọc Trâm bên trong, một cái ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng thiếu nữ, lóe ra mắt to, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Chủ nhân, cẩn thận cái này to con ra hỏa, người trước đó một vị đạo lữ tựu cùng cái này như nhau, hùng tráng như trâu, thật nhỏ như lá thăm, đầy mình tay xấu đoạn. Bất quá, nghĩ đến bọn hắn cũng không dám đắc tội chúng ta Linh Mộc Tiên Cung, chỉ cần bí cảnh bên trong cẩn thận bọn hắn là được, chưa tín vật bọn hắn còn muốn đạt được linh vật, nằm mơ đi thôi. Theo thời gian chuyển rời, hội tụ đến huyên nguyên loạn tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đều nói linh trạch cổ địa là quân tiên cảnh có khả năng nhất xuất hiện tí kiếp linh vật địa phương, nói là nói như vậy, có thể lâu như vậy nào có nhìn thấy tí kiếp linh vật xuất hiện. Những này già nua đám gia hỏa, cũng bất quá là trước khi chết không cam tâm, cố ý tới linh trạch nơi này xông xáo một phen, khao khát kia gần như không có khả năng xuất hiện cơ duyên. Bất quá, đã vạn tương sơn chùy chùy đều động, một chút đám lão già này cũng liền bị hấp dẫn tới. Bọn hắn ngược lại không chắc chắn có tí kiếp linh vật, có thể vạn tương sơn tu sĩ xuất hiện ngược lại có thể tăng thêm mấy phần tự tin. Tóm lại, vạn tương sơn tu sĩ đều tới, chúng ta cũng tới. Huyên nguyên chi địa các nơi, lần lượt từng thân ảnh hoặc là quỷ quỷ tối cao ma, hoặc là kéo bè kết phái, phân biệt chiếm cứ tứ phương các nơi bè phái, hư không, ngắm nhìn lơ lửng ở giữa không trung hắc cầu. Không phải là không có tu sĩ muốn đầu cơ trục lợi, đã động tĩnh là từ phía dưới tầng mấy chục địa vực đánh lên tới, vậy liền thử nghiệm đi phía dưới tìm xem. Có thể một phen điều tra đằng sau phát hiện, khí lưu màu đen đánh xuyên qua tầng mười mấy địa vực không giả, nhưng đánh xuyên lỗ thủng đều bị lít nha lít nhít hắc sắc phù văn bao phủ, ngọn nguồn liền là lơ lửng hắc cầu. Hắc cầu ngoài mặt lóe ra phù văn, sương mù cuồn cuộn, không ngừng hình thành một loại năng lượng hướng bên trong lõm sâu tình hình, rõ ràng liền là lối vào. Lục tục ngo ngoe có tu sĩ nếm thử, đều bị hắc khí thả ra linh cấm cấp hất tung ra ngoài. Một ngày này, một chiếc phi chu lăng không mà tới, phi chu bên trên, vạn tương sơn, ba chữ đại kỳ bay phất phới, để bốn phía hội tụ tu sĩ từng cái một sắc mặt rất khó coi. Vạn tương sơn tiền tiền hậu hậu đến lớn nhỏ bảo thuyền, phi chu đã có 7 chiếc, môn nhân đệ tử thêm lên tới hơn 30 số hiệu luyện hư. Một thuyền lại một thuyền, các ngươi vạn tương sơn không để yên rồi. Phi chu hàng lâm đến tám tay chùy chùy trước mắt, từ trong bay ra khỏi một cái râu quai nón cao quan tu sĩ. Vạn tương sơn nội môn xếp hạng thứ hai dài lão Nguyên Thiên Lý. Nhìn thấy vạn tương sơn lại tung ra một vị luyện hư đại viên mãn tu sĩ, tại chàng tu sĩ ánh mắt trong hư không đụng nhau. Vạn tương sơn căn này gậy quấy phân heo, quân thiên cảnh phàm là bên trên mặt bàn bí cảnh, liền không có này nhà không tham gia. Đường đường thánh địa so bang phái còn không biết xấu hổ, ra mặt cũng không cần, cùng tiểu môn tiểu hộ cướp miếng ăn. Đây là không biết xấu hổ ấy ư, là không biết xấu hổ. Nguyên Thiên Lý sau khi đến, hai tay chắp sau lưng hướng lấy hắc cầu phương hướng phi đi, còn quấn hắc cầu chuyển tầm vài vòng, thần niệm không ngừng cảm giác dung hợp linh cấm. Một phen kiểm tra phía sau, Nguyên Thiên Lý một lần nữa về tới Vương Nguyên Bá trước mắt. Chờ một chút, nơi đây linh cấm phù văn cổ quái, ta có chút đắn đo khó định. Mắt thấy vạn tương sơn nội sơn trưởng lão đều bình chân như vại bảo vệ ở một bên, tu sĩ khác tự nhiên cũng chỉ có thể chờ lấy, cũng có không tin tà. Nếm thử cưỡng ép trùng kích hắc cầu, sau đó đánh lấy xoáy bị đánh bay ra ngoài. Này nhất đẳng, liền chờ hơn 20 năm. Tất cả mọi người chờ không nổi nữa, cung tĩnh chi không ngừng tại váy tay áo bên trong xuất ra mảnh vụn, mỗi một lần đều có thể cảm ứng được linh cấm sinh ra ba động, có thể lối vào liền là không ra. Ngươi nói này gì đó phá tín vật. Thân ở hắc cầu phía trong thẩm luyện, bản mệnh phù trận bàn cùng lối vào linh cấm hòa làm một thể, cẩn thận dò xét lấy bí cảnh phía trong tình huống. Hắn đều không vội vã, bên ngoài những này đạo hữu gấp gáp cái gì đó lực. Hoàng Tuyền linh cấm sau khi đi vào, phía dưới liền là một đầu thâm thúy không gì sánh được lối đi bốn phía bồi hồi uốn lượn Hoàng Tuyền trường hà ấn ký, còn hiện đầy chập chờn bỉ ngạn hoa hoa văn. Xuyên qua cái thông đạo này phía sau liền tiến vào bí cảnh bên trong. Chỗ này bí cảnh quá lớn, ta nếu không đi vào lời nói, muốn trọn vẹn trưởng khống không hiện thực. Ta liền xem như đi vào. Muốn trọn vẹn trưởng khống cũng không hiện thực. Ân ân khoản, ta vì sao muốn đi vào, tự chui đầu vào lưới. Đi qua những năm này cẩn thận phát giác, Thẩm Luyện đã xác định chỗ cửa hang Hoàng Tuyền Linh Cấm, cùng bí cảnh phía trong cái khác Linh Cấm là một cái chỉnh thể. Nhưng muốn đem phạm vi lớn như thế bí cảnh phía trong Linh Cấm trận pháp đều nắm giữ trong tay, căn bản không hiện thực. Nói thật, nếu không phải thời gian quá lâu hủ thực một bộ phận Linh Cấm, hắn liền lối vào chỗ này Hoàng Tuyền Linh Cấm cũng không dễ dàng trưởng khống. Đây đều là thất giai Linh Cấm, bí cảnh nội ứng cái kia chưa thất giai hợp đạo, nếu không những này Linh Cấm không có khả năng vây khốn như vậy cường giả. Chưa thất giai hợp đạo, cũng không đại biểu cho chưa nguy hiểm, những này Linh Cấm phá toái chỗ đủ để bình định bất luận cái gì thất giai phía dưới sinh linh. Đối với mình định vị, Thẩm Luyện vẫn là rất rõ ràng, hắn là đã so sánh thất giai hợp đạo không giả, thế nhưng chỉ là ban đầu vào đơn nhất, nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ, tất không phải chân chính hợp đạo tu sĩ. Này bí cảnh liền lối vào đều là thất giai Linh Cấm, thuyết minh cường thịnh thời điểm tất nhiên là có thất giai, chỉ ít tại Hoàng Hữu Đạo 4 trong thân thể lưu lại thái tuế ấn ký thủ đoạn liền là thất giai bí thuật. Có cái gì nha, ta Thẩm Mỗ người tựu không tiến đi. Phù trận trên bàn tử quang sáng rực, trừ hiển hóa ra Hoàng Tuyền Linh Cấm bộ dáng bên ngoài, còn tại từng chút một thôi diễn lấy cái khác Linh Cấm trận pháp dáng vẻ. Chương 494, người bí cảnh, ta quyết định, phương pháp vi cũ, có tác dụng liền tốt 4. Đây là Thẩm Luyện căn cứ từng chút một thăm dò phía sau, đối bí cảnh chỗ sâu trận pháp Linh Cấm tiến hành phục nguyên làm, tuy nói vô pháp đem trọn thể Linh Cấm trưởng khống, thế nhưng là khôi phục cùng thôi diễn ra một bộ phận Linh Cấm vẫn là có thể. Đến lúc đó căn cứ từ mình thôi diễn, có nắm chắc địa phương liền để Di Hư Tử đi xông vào một lần, không có nắm chắc tựu tránh đi. Điều tra bí cảnh cấm chế tuế nguyệt qua rất nhanh, hơn 20 năm lại qua, không biết bên ngoài đạo hữu tâm tình như thế nào, ngược lại Thẩm Luyện qua quá tăng cường, đã thôi diễn ra mấy cái mang theo Linh Cấm địa phương. Hoài Thủy Chi Địa. Năm thân ảnh phong trần mệt mỏi đã rơi vào một chỗ sơn thủy giao nhau chi địa. Tiểu Phượng giơ tay ở giữa đem một tòa đại trận bố trí lên tới, đây là một tòa lục giai thượng phẩm động huyền kỳ linh trận, mở ra tới trận pháp không gian càng thêm củng cố. Hoàng Hữu Đạo 4 người phân biệt bay vào trận pháp không gian bên trong, cách nhau rất xa kéo dài khoảng cách, một sợi pháp lực quanh quẩn tại 4 nhân đan ruộng vị trí, có chút dị động trong đan điền bố trí linh cấm liền biết tự hủy. Thu xếp tốt 4 người phía sau, Tiểu Phượng đem trận pháp làm ẩn tàng, chính mình tự thủ tại bên ngoài, một khi có cái gì tình huống phát sinh, liền biết đem trận pháp dẫn bảo. Đan điền ra trận pháp 2 tầng hủy diệt, cuối cùng là chạy đến quân thiên cảnh ranh giới. Cảm ứng được Hoàng Hữu Đạo 4 người an định lại, hiểu rõ bí cảnh linh cấm trận pháp Thẩm Luyện, tâm thoáng buông lỏng một chút điểm. Tại lối vào trông mấy chục năm, phía ngoài đạo hữu đều sốt ruột chờ mắt. Nhìn một chút, luyện hư viên mãn đều có 14 vị. Không hổ là linh trạch cổ địa, lão tu nhóm trung cực đường về. Bất quá trừ Vạn Tương Sơn 2 vị, còn có Tiên Cung cung trưởng lão bên ngoài, dư lại 11 vị tu sĩ đều già nua không còn hình dáng. Mỗi một cái đều là bảo dưỡng tuổi thọ số tuổi thọ, còn không chịu nhận mình già tới đụng một cái. Phóng mấy người tiến đến đâu? Thẩm Luyện bắt đầu suy tư, trước mắt bí cảnh phía trong hắn có thể xác minh linh cấm chỗ hết thảy có 3 cái, này 3 cái địa phương hắn cũng không biết là địa phương nào, chỉ có thể tới chỗ đi xác minh. Loại tình huống này, vạn nhất phía trong thật có lão quái, lại để cho chính Di Hư Tử đi vào lời nói, vậy liền quá mức chói mắt. Vì lẽ đó, vẫn là phải nhiều phóng mấy người đi vào chung, dạng này cũng tốt đục nước béo cò. Nhưng người lại không thể bỏ vào quá nhiều, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Bí cảnh lối vào làm ra như vậy một cái chỉ có thể vào không có khả năng ra linh cấm đường, còn có động tĩnh lớn như vậy, bình thường tới nói tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít luyện hư tu sĩ đến đây. Trừ Hoàng Hữu Đạo 4 cái trên người có ấn ký, còn ngoài định mức hấp dẫn cái khác luyện hư tu sĩ làm cái gì? Huyết tế, thôn phệ. Thẩm Luyện cũng là tìm hiểu tam chuyển huyết đạo quy tắc trừ có thể gia tăng chính mình tinh khí tác dụng bên ngoài, còn có một cái tác dụng chính là có thể thu nhận tu sĩ khác bản mệnh tinh hoa cho mình dùng. Bí cảnh bên trong sẽ có hay không có một đợt hài cốt một dạng gia hỏa, ngay tại gào khóc đòi ăn, trông mong chờ tươi mới huyết nhục ăn. Loại tình huống này, đi vào tu sĩ càng nhiều phụng hiến huyết nhục thì càng nhiều. Ân, cung trưởng lão là nhất định phải đi vào, không phải vậy cái này mảnh vụn tựu cho không nàng. Chiến lực cũng được, như bí cảnh có cái gì lão gia hỏa còn có thể là chủ lực côn đồ. Vạn Tương Sơn cũng tiến một cái. Tựa như là phường thị mua linh vật một dạng, Thẩm Luyện bắt đầu chọn chọn lựa lựa lên tới. Cuối cùng tuyển định 24 vị luyện hư hậu kỳ, viên mãn tu sĩ, đến mức cái khác lại gần muốn tiến đến tu sĩ, coi như tự trả tiền bơi a. Di hư tử phân thân tại rõ, ta âm thầm trưởng khống trận pháp linh cấm, mở cạn. Người đâu, người đâu, người đâu? To lớn nhục cầu cuồn cuộn trùng kích, một cỗ hắc khí tạo thành hắc vân cuồn cuộn, tiếng quát mắng không ngừng tại phụ cận quanh quẩn. Hắc khí bốc lên đằng sau, trùng kích đến phía trên rơi xuống trên xiềng xích, dẫn động tiếng chuông thùng thùng rung động, từng đạo lôi đình bổ xuống dưới, kích nhục cầu nổ tung bao quanh huyết vụ. To lớn nhục cầu bị lôi đình xé rách, lộ ra hư thối tanh hôi huyết nhục, rất nhanh liền lại chữa trị như lúc ban đầu, tiếp lấy lại bị lôi đình xé rách, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại đã không biết bao nhiêu lần. Thái tuế ấn ký khí tức làm sao biến mất, ta đã không cảm ứng được. Ta cũng không cảm ứng được, là gì vật sống cũng không có tiến đến. Nhục cầu bên trong thanh âm liên tiếp vang dội tới, thanh âm bên trong mang lấy không hiểu còn có phẫn nộ. Chẳng lẽ là bị đã nhận ra? Không có khả năng, U Luân Thái Tuế chính là thất giai linh dược, lại dùng ngươi ta thân bên trên huyết nhục tẩm bổ qua, trừ phi là thất giai hợp đạo, chỉ bằng vạn năm trước mấy người kia căn bản không có khả năng phát giác được ấn ký tồn tại. Cái gì kia khí tức không cảm ứng được? Nhục cầu bên trong thanh âm biến đến tịch hạ xuống đến. Vậy ở chỗ này bọn chúng chỗ nào rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nhiệt chướng, đều là ngươi. Yên lặng hồi lâu sau, nhục cầu bất ngờ nứt ra, một đạo sền sệt tanh hôi vết máu phát ra, hướng lấy phía trên treo cổ trung đánh tới. Tiếng chuông ong ong, đầy trời ngân quang thiểm điện chút xuống, đem vết máu đánh tan tại trong giữa không trung, tiếp lấy lại lốp bốp hướng lấy phía dưới bổ xuống dưới, đưa tới nhục cầu bên trong thần niệm ba động giận mắng. Điện quang thiểm thước ở giữa, xua tán đi từng đoàn sương mù màu đen, lộ ra hình tứ phương như lợi kiếm một loại tháp lâu. Tháp lâu hiện ra khô trắng chi sắc, rạn nứt đường vân bên trong thâm nhập hắc sắc vết tích, cao lớn như dãy núi. Mỗi một tòa tháp trên lầu chót đều có buông xuống một đầu thô to như lôi long xiềng xích, hết thảy bốn đầu xiềng xích theo bốn tòa tháp lầu chót đoạn rủ xuống tới, ở giữa đem một ngụm chuông lớn cài chặt. Lại hướng bên ngoài, là một phương rộng lớn sơn giã đại địa, chỉ bất quá địa vực cô quạnh. Không có cỏ cây sinh cơ, càng xa phương hướng có thể nhìn thấy phá toái hư vô không gian, một điểm điểm tại thôn vệ lấy bốn phía ranh giới. Các nơi khu vực thỉnh thoảng lóe ra linh cấm, có nhiều chỗ linh cấm như tháp lâu, có chút phát ngang như trường xà, nhưng không có một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại, hoặc nhiều hoặc ít đều hiển lộ ra phá toái trạng thái. Phá toái linh cấm tại hư không đụng nhau, thỉnh thoảng tạo thành một mảnh tia lửa văng khắp nơi tràng cảnh. Dựa vào cái gì không cho ta tiến? Lối vào, một tiếng nộ hống, một đạo áo bào đen thân ảnh xông về hiển hóa ra ngoài dài hà linh cấm vị trí, trực tiếp tự bị cuốn tới rong chơi hoa quyển đến một bên, thân bên trên pháp lực nhanh chóng phân giải. Không cam lòng áo bào đen liên tục nếm thử mấy lần, mỗi một lần đều bị đánh bay ra ngoài. Loại này tràng cảnh không chỉ này một vị tu sĩ, bốn phía không ít tu sĩ đều thử nghiệm phóng tới hắc cầu lối vào, có thể rõ ràng đã diễn sinh ra đi đến phía trong hãm vòng xoáy hắc cầu. Lại đem bọn họ ngăn tại bên ngoài. Không tin tà đám người, không ngừng nếm thử không ngừng bị đẩy lùi ra đây. Phía trước kêu gào muốn độc bá bí cảnh vạn tương sơn môn nhân, khi nhìn đến nhiều như vậy luyện hư hậu kỳ, viên mãn tu sĩ phía sau, cũng lựa chọn liễu vô nhìn tới trước lời nói. Bọn hắn vạn tương sơn là lỗ mãng điểm, có thể cũng không phải ngốc. Thật không nghĩ đến bí cảnh lối vào còn nhìn người bên dưới đĩa đồ ăn, có ít người có thể đi vào. Có ít người không thể vào, tựa như là có người tận lực đang nhìn một dạng, người nói làm người tức giận không? Tám tay chùy chùy, thực lực ngươi cường đại, vẫn là người trong nhà, qua bên kia chuyến một chuyến, đợi ta thành hợp đạo nhất định trọng dụng ngươi. Nắm trong tay lối vào linh cấm thẩm luyện, sớm đã đem hoàng tuyền cấm đường các loại linh cấm hiểu rõ, giờ phút này trực tiếp tuyển định nhân thủ, bắt đầu tương đối tinh chuẩn xác định vị trí truyền tống. Bí cảnh nội địa vực rộng lớn. Tồn tại linh cấm địa phương quá nhiều, hắn tự đoán chắc trong đó ba cái địa phương, dư lại địa phương cũng không rõ ràng. Không đau khổ đạo hữu khác, chẳng lẽ mình tự mình đi? Cung đạo hữu, mày liếu không nhường mày dâu, nơi này khí tức có chút kỳ quái, người đi nhìn một chút. Vị này lão trưởng, sợi dâu một nắm lớn, an bài cho ngươi một cái nhẹ nhàng điểm địa phương. Ngươi đi. Chương 494, người bí cảnh, ta quyết định, phương pháp tuy cũ. Có tác dụng liền tốt năm. Bí cảnh rộng lớn, tuy nói không có hoàn toàn điều tra rõ ràng, có thể thẩm luyện cũng cảm ứng được bí cảnh chỗ sâu nhất vị trí khí tức khó khăn nhất nhìn trộm, chỉ có thể cảm giác được có lôi đình khí tức phun trào. Nơi này tạm thời trước thả một chút. Bí cảnh tìm kiếm, hiện tại bắt đầu. Thẩm Luyện thong thả mở miệng, không đánh một trận hắn sao có thể càng nhanh cảm ứng được dư lại linh cấm. Trước đi cái này tòa tháp. Cấp đạo hữu khác sắp xếp xong xuôi vị trí, Thẩm Luyện tự nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, cấp Di Hư Tử tuyển định một cái có khả năng nhất xuất hiện linh vật địa phương. Tông môn hình cái tháp kiến trúc, phần lớn là cùng tàng kinh các, bảo khố có quan hệ, nơi tốt tự nhiên muốn để cho chính mình. Di Hư Tử từ phương xa đánh tới, hóa thành lưu quang tại rất nhiều tu sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong, thoáng cái vọt vào hắc cầu lối đi bên trong, trêu đến rất nhiều tu sĩ từng cái một tròng mắt đỏ bừng. Bọn hắn vì sao có thể đi vào, có màn đen. Xông vào hắc cầu đằng sau Di Hư Tử, tức khắc cảm giác thân thể bắt đầu hạ xuống, trước mắt từng đạo lưu quang bắt đầu nhanh chóng rút lui. Mắt thấy Di Hư Tử tiến vào bí cảnh, Thẩm Luyện vẫn còn có chút thấp thỏm, dù sao đây là đi sâu vào hang hổ bên trong, phân thân cũng là người A, hắn là một cái rất giàu có tình cảm bản tôn. Quân thiên cảnh tu sĩ trộn lẫn điểm tí kiếp linh vật thật khó A, chính mình đều không đủ, còn có hạo thiên cảnh tu sĩ xuống tới cướp đoạt. May mắn nắm trong tay bộ phận linh cấm, bản tôn lại xen vào bí cảnh cùng linh trạch ở giữa, cùng Di Hư Tử ở giữa cảm ứng từ đầu tới cuối duy trì hoàn hảo. Di Hư Tử một đường xuyên qua hoàng tuyền linh cấm, trước mặt linh cấm giống như là thủy triều phun trào lên tới, kéo lấy thân thể của hắn xông ra lối đi, hướng lấy tháp hình dáng linh cấm phương hướng mà đi. Tu sĩ khác vì sao có thể tinh chuẩn hạ tới hẳn là hạ xuống vị trí, vẫn là Thẩm Luyện công lao, chưa hắn trưởng khống hoàng tuyền linh cấm, những người này sẽ chỉ ngẫu nhiên hạ xuống. Hoàng tuyền linh cấm như trường hà đi ngang qua trời cao, bốn phía không gian vặn vẹo uốn lượn, 10 cái hô hấp phía sau, Di Hư Tử lảo đảo theo hoàng tuyền linh cấm bên trong rớt xuống, tiếp lấy hướng lấy phía dưới đập xuống bên dưới đi. Ầm ầm. Sau khi rơi xuống đất, chấn tới một mảnh cho bụi, ngay tiếp theo trở mình lăn mấy cái mới đứng vững thân thể, không lo được thân bên trên đầy bụi đất, Di Hư Tử bắt đầu định thần. Rất tốt, cùng bản tôn liên hệ như trước. Tốt lớn thạch tháp. Ổn định tâm thần phía sau, Di Hư Tử nhìn về phía trước ngoài trăm dặm đồ sộ thạch tháp. Phía trước nhìn thấy tháp hình dáng linh cấm, kỳ thực là tòa này trên thạch tháp khắc lục phù văn hiển hóa ra ngoài, toàn bộ thạch tháp ở vào nghiêng về trạng thái, tựa hồ nhận lấy năng lượng trùng kích. Nguyên từ vạn tầng tháp. Dạo qua một vòng phía sau, tìm tới một khối phá toái tấm biển, lờ mờ nhận ra tháp này danh tự. Không phải tàng kinh các cùng bảo khố, để Thẩm Luyện có chút thất vọng. Đây là một tòa trọng lực tháp, hẳn là phụ trợ tu sĩ lĩnh hội trọng lực quy tắc địa phương. Chuyên môn phụ trợ tu sĩ lĩnh hội đại quy tắc lực địa phương, liền quân thiên các cùng vạn tương sơn cũng không có. Giơ tay ở giữa, đem một khối đá vụn tế lên sông về vạn tầng trong tháp, thạch đầu bay vào đi đằng sau hạ xuống địa phương, lưu lại tới linh cấm cũng chưa tiến hành công kích. Hiển nhiên, nơi này linh cấm tuy nói phía trước quá cường đại, có thể đi qua phá hư cùng thời gian ăn mòn phía sau, uy năng đã hạ xuống quá thấp cấp độ. Giơ tay ở giữa, lại thả ra một cái khôi lỗi phù nhân hướng lấy tháp bên trong đi đến. Đi qua hai tầng kiểm tra phía sau, Di Hư Tử tiến vào tháp bên trong. Liếc mắt nhìn qua, trên mặt đất đều là tàn mát hài cốt, pháp bào cùng bạch cốt đã chồng chất tại cùng một chỗ, rõ ràng là thời gian quá lâu, liền huyết nhục đều phong hóa. Trên mặt đất cùng trên vách tường, dựa theo trận pháp bố cục vây quanh lấy đủ loại ngũ giai, lục giai trọng lực thuộc tính khoáng thạch, có mấy loại còn có thể xem như luyện chế thất giai trọng lực linh bảo phụ trợ chi vật. Di Hư Tử trực tiếp một đường vơ vét đi qua, đi tới thạch tháp đỉnh. Nơi này có một tòa nền móng, hắn bên trên có một tòa trăm trượng lớn nhỏ núi nhỏ, lóe ra năm màu từ quang, tạo thành từng vòng quang trạch lĩnh vực, tùy ý cùng bốn phía tản phá linh cấm đụng chạm. Thất giai huyền trọng từ quang thạch. Đã sớm cảm nhận được trọng lực khí tức Di Hư Tử, trong lòng cũng có suy đoán, khi thấy năm màu núi nhỏ thời điểm, không khỏi thở dốc đều lớn lên tới. Như vậy một khối to thất giai khoáng thạch, không chỉ có thể chế tạo một tòa trọng lực từ quang trận pháp, càng là trọng lực thuộc tính linh bảo chủ tài, đủ để chế tạo một kiện thất giai trọng lực thuộc tính linh bảo. Cùng lúc đó, tại bí cảnh mặt khác một chỗ sơn cốc, lốp bốp linh cấm như trường long nổ tung, cung tĩnh chi quanh thân huyễn trọng thủy châu cuồn cuộn, đem đánh tới linh cấm đều chấn áp, có thể bốn phương tám hướng linh cấm tựa như là vô cùng vô tận một dạng cọ rửa tới. Chấn. Cung tĩnh chi trong tay hồi quang thiểm thước, ngọc châm nhanh chóng biến thành ngàn trượng lớn nhỏ châm núi, chợt đè xuống. Ầm u u. Bốn phía hư không vì đó tối sầm lại, bốn phương tám hướng linh cấm bị từng đạo sơn thủy dung hợp trọng lực thuật, đều chấn vỡ trống không. Nhưng mà, Không đợi Cung Tĩnh Chi phản ứng, trong sơn cốc lại có càng thêm phá toái, lại vô tận linh cấm dâng lên, điên cuồng đánh thẳng vào trọng lực huyền thủy, từng chút một ma diệt lấy trọng lực khí tức. Ngọc Trâm ong ong rung động, đã tuôn ra đếm không hết trọng lực huyền quang, quét qua bốn phía linh cấm. Chủ nhân, rời đi trước chỗ này sơn cốc, nơi này tàn phá linh cấm quá nhiều. Có thể Cung Tĩnh Chi vừa mới nhấc chân, sơn cốc bốn phía trước không có động tĩnh, bốn cái lỗ thủng bên trong, bất ngờ phun ra vô tận chọc khí. Nơi này tại sao có thể có chọc khí? Cung Tĩnh Chi kinh hãi, cái đồ chơi này không đều bị phong cấm tại Hạ Quân Thiên à? Chủ nhân, này gì đó địa phương quỷ quái, tín vật là gì không có phản ứng? Ầm u u, rầm rầm rầm, tám tay đến chùy. Một chỗ khác, thô kịch cổ họng gào thét, đầy trời chùy bóng dáng không ngừng đánh xuống, đem bốn bể linh cấm lốp bốp đánh nát. Tại phá toái linh cấm tán đi nháy mắt, một đầu như sơn lĩnh một cỗ màu xám chọc khí trường long cuộn trào mãnh liệt xông ra. Chọc khí hóa hình. Thấy thế, Vương Nguyên bá thân bên trên hừng hực giống như đại dương huyết khí dâng lên, tám tay thần thông diễn hóa mà ra, vung lên đại chùy mang theo lôi đình vạn quân lực, đem cuộn trào mãnh liệt mà đến chọc khí sóng lớn đánh nát. Có thể tùy theo tự bị cuồn cuộn chọc khí che mất thân hình, một thân lảo đảo theo đuôi rồng chỗ đâm vào tới, một đầu xông vào cuối cùng sụp đổ đại điện bên trong. Một lát sau, Vương Nguyên bá vọt ra, trong tay nắm lấy một cái chân gãy đại đỉnh. Mụ nội nó, vung mạnh nửa ngày tựu lộng miệng phá đỉnh. Giang giác. Có lẽ là lắc lư phạm vi có chút lớn, bị Vương Nguyên bá nắm lấy mặt khác một cái chân cùng thân đỉnh chỗ kết hợp nứt toác, thân đỉnh rơi xuống trên mặt đất vỡ thành mảnh vụn. Ngoá nó, một ngụm phá đỉnh cũng không cho ta. Kế tiếp địa phương. Bí cảnh bên trong, Di Hư Tử hảo hảo thu về thất giai huyền trọng từ quang thạch đầu. Dựa theo bản tôn chỉ dẫn hướng lấy kế tiếp địa phương mà đi. Phía trước vòng qua ngọn núi này, có linh cấm chỉ cản. Cao độ 100 trượng, trên dưới đều có linh cấm. Xuyên qua tòa dạng núi này liền đến, giấu ở trong lòng núi linh cấm, nói không chừng là bảo khố.